Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Minh Đế đem tấu chương khiến hắn căm giận khắc cốt đặt sang một bên, nhìn thấy Phùng Đức cùng các cung nhân vẫn đang quỳ trên mặt đất, trong lòng càng thêm phiền muộn. Các ngươi lui xuống trước, để trẫm một mình yên tĩnh. Phùng Đức không khuyên thêm, cúi đầu lĩnh mệnh, mang theo đám người trong điện lui ra như thủy triều rút xuống. Toàn bộ bàn long điện chỉ còn lại một mình Võ Minh Đế. Hắn tiếp tục phê duyệt mấy tấu chương khác, xong xuôi mới buông bút son, thở dài một hơi. Việc này không giải quyết ổn thỏa, cứ lơ lửng giữa chừng, khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Nghĩ đến chuyện đo đạc thổ địa, hắn càng tức, chẳng lẽ hắn không biết bên dưới đã thối nát tới mức nào sao? Chính vì biết, nên mới hiểu nếu muốn sửa, phải có quyết tâm lớn tới nhường nào. Nếu đi sai một bước, đến cả ngôi vị hoàng đế này, hắn cũng chưa chắc giữ được. Kinh thành thế gia như mạng nhện quấn lấy đầu hắn. Hắn phải tính toán lợi hại, phải cân bằng văn võ, vừa lôi kéo vừa khống chế. Nếu đụng đến lợi ích của bọn họ, lập tức sẽ như thừng thừng xiết cổ, miệng lưỡi xảo trá nhất tề hướng vào hắn. Trong cả triều văn võ, chỉ có mỗi Trịnh Sơn Từ là người thông minh. Còn lại, đều là kẻ ngốc, trong lòng bực tức, lại bị Trịnh Sơn Từ nói trúng. Tâm can càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Hắn trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể đem tấu chương ấy giữ lại không trình. Buổi tối, hắn đến Khôn Ninh Cung, thấy Vương Phượng Quân cùng hai nhi tử cũng uể oải không vui. Vương Phượng Quân nhìn ra tất cả, không nói gì. Tạ Đạm đang dùng bữa, hắn thích nhất là cánh gà, cố tình đem đĩa cánh gà đặt trước mặt Võ Minh Đế. Sau đó lại tự nhiên gắp mấy cái ăn vui vẻ. Tạ Thừa nhìn ra phụ hoàng tâm tình không tốt, lén lén kéo tay áo Tạ Đạm. Tạ Đạm liền gắp một cái cánh gà cho Võ Minh Đế. Phụ hoàng, nhi thần kính ngài ăn cánh gà. Vốn dĩ tâm trạng Võ Minh Đế như nhạt nước ốc, nghe vậy liền bật cười, sắc mặt hòa hoãn đi vài phần. Cả hoàng cung này đều là của trẫm, cánh gà này cũng là của trẫm. Ngươi còn nói kính trẫm ăn cánh gà. Tạ Đạm bĩu môi, nhi thần gắp cánh gà là tận hiếu tâm. Phụ hoàng lại bắt bẻ, vậy thì đừng ăn nữa. Dứt lời liền lấy chiếc cánh gà trong chén phụ hoàng, gắp lại vào chén mình. Võ Minh Đế, hắn tức cười, bị tiểu nhi tử trêu chọc, tâm tình cũng thoải mái lên không ít. Nhìn hai đứa nhỏ ăn cơm, một đứa chuyên tâm gặm cánh gà, một đứa cúi đầu ăn sườn, hắn cũng nổi hứng cùng cướp ăn. Tạ Thừa thích nhất là tiểu sườn dê, bị phụ hoàng ăn mất quá nửa, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Tạ Đạm mê cánh gà cũng không thoát được, bị Võ Minh Đế ăn mất một nửa. Tạ Đạm lúc đói thì có thể lật đổ cả du hồ. Vương Phượng Quân bật cười, ăn xong thì về cung nghỉ ngơi. Buổi tối ta sai người nấu canh gà nấm hương cho hai đứa, ăn rồi ngủ ngon. Tạ Thừa cùng Tạ Đạm chào cáo lui, chờ hai hoàng tử rời đi, Vương Phượng Quân mới nói. Bệ hạ, cần gì so đo với hai đứa nhỏ, ngài cứ thế này. Sau này thần hầu cũng không dám thỉnh ngài đến Khôn Ninh Cung nữa. Võ Minh Đế cười cười, trẫm còn thua kém hai tiểu tử kia. Khôn Ninh Cung này cũng đừng để bọn chúng bén mảng tới nữa, giống cái gì? Một đứa làm thái tử, một đứa làm vương gia, còn suốt ngày dính lấy ngươi. Vương Phượng Quân, lời này, thần hầu không dám hùa theo. Võ Minh Đế chỉ cảm thấy mình đãi y không chu đáo. Chờ cung nhân thu dọn xong, Võ Minh Đế cho người lui ra hết. Trong điện chỉ còn lại hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phượng Quân biết rõ, mình lại phải hầu hạ vị quân chủ tính tình trẻ con này rồi. Sau khi rửa mặt, hai người lên giường, Võ Minh Đế nằm xuống mà vẫn lăn qua lộn lại, không chịu yên. Vương Phượng Quân bất đắc dĩ hỏi, bệ hạ đêm nay không yên lòng, trong triều có việc gì sao? Hậu cung không được can dự chính sự, nhưng nếu ngài thấy khó xử, cũng có thể nói với thần hầu một tiếng. Võ Minh Đế chậm rãi đáp, có thần tử đề xuất việc đo đạc thổ địa, mấy năm nay thuế mỗi năm một giảm, hộ bộ đưa chính sách, khi mùa màng tốt thì thu thuế cao, khi không tốt thì giảm thu. Đồng thời lại muốn tăng thương thuế, Vương Phượng Quân nghe xong hối hận vì mình lắm miệng, lẽ ra nên giả vờ ngủ, tuy là vương gia, nhưng từ nhỏ trong phủ đối xử bình đẳng với ca nhi và thiếu niên. Hắn không chỉ biết nữ công, còn đọc qua không ít sách vở. Kinh thư lẫn thoại bản. Năm xưa có lần đọc sách kể về thư sinh nghèo tư tình với ca nhi nhà giàu, bị phụ mẫu phát hiện bắt lỗi. hắn liền đem lỗi đẩy sang Vương Đô Đầu, Vương Đô Đầu còn nhận hết vào người. Vương Phượng Quân sau đó còn âm thầm xin lỗi đại ca một trận. Chuyện đo đạc đất đai, hắn cũng hiểu rõ đôi phần. Làm Phượng Quân nhiều năm, hàng năm mở yến tiệc, tiếp đãi quan quyến, tự nhiên biết rõ trong lòng họ nghĩ gì. Chỉ dựa vào bổng lộc mà sống ở kinh thành, đúng là cực nhọc. Có người biết tích cóp, mua vài cửa hàng, xoay chuyển sinh hoạt cũng tạm tạm. Nhưng cũng có kẻ sinh lòng tà niệm, bao che thương hộ, thậm chí th. MNS, ân, làm việc mờ ám, huân quý như quốc công phủ, hầu phủ càng sống xa hoa lãng phí. Vương gia từ nhỏ đã quản lý nghiêm cẩn, vì trong nhà có hai người được phong Phượng Quân nên mới vẻ vang. Hắn từng lâng lâng vì được phong hầu tước, sau bị Vương Phượng Quân quát một trận mới thu liễm lại. Nếu không, chẳng mấy mà dính vào việc chiếm đất, đua đòi học đòi người khác. Cứ để họ làm loạn, rồi sẽ liên lụy đến hai đứa nhỏ. Vương Phượng Quân không thể để những kẻ đó được một tấc lại lấn một thước. Bệ hạ, kế hách hộ bộ đề ra chỉ là tạm thời. Dựa vào đó, trong 20 năm có thể yên ổn, nhưng về sau ắt sinh hoạ. Vấn đề đã tồn tại, không giải quyết hôm nay, thừa nhi mai sau phải giải quyết. Nếu cả thừa nhi cũng không làm, thì chỉ càng lúc càng nghiêm trọng. Đến một ngày, chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Vương Phượng Quân điềm đạm nói. Võ Minh Đế trầm mặc, bệ hạ năm đó cũng là nhờ được lập làm thái tử, khi đăng cơ lại bị quần thần cản trở, quốc khố trống rỗng, sống không dễ dàng gì. Nếu tương lai thừa nhi kế vị, làm phụ quân, thần hầu không muốn để con phải chịu khổ như ngày năm ấy. Vương Phượng Quân đã đem lợi hại giảng giải rành mạch cho Võ Minh Đế. Sau đó, hắn giả vờ ngủ, một lúc lâu sau, Võ Minh Đế mới trầm giọng nói. Thôi, việc này để chậm gánh lấy. Nói ra câu ấy, hắn vốn nghĩ Vương Phượng Quân sẽ khen mình đảm đương. Ai ngờ vừa quay đầu lại, người bên gối đã nhắm mắt ngủ rồi. Võ Minh Đế quyết tâm trong lòng còn chưa kịp được tán thưởng, chỉ có thể mang theo một tia thất vọng, cũng nhắm mắt ngủ theo. Trịnh Sơn từ sau khi dâng sớ, trong lòng như chút được tảng đá lớn. Mọi việc còn lại, chỉ đành chờ xem bệ hạ định đoạt thế nào. Dù kết quả ra sao, hắn đã tận tâm tận lực, lòng có thể yên. Mấy vị bằng hữu vẫn đang cùng nhau ăn cơm. Đỗ Ninh là người đầu tiên phát thiếp mời. Ngày nghỉ tắm gội sắp tới, các người nhớ tới uống rượu mừng của ta nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Ninh cười hớn hở. Mọi người đều tỏ vẻ nhất định sẽ tới. Mai Hoài nghĩ thầm, hôn sự của hắn với biểu đệ còn phải đợi thêm một tháng. Biểu đệ cha và A cha phải vượt đường xa đến kinh thành, nên đành định tháng sau mới thành thân. Lúc này là bắt các ngươi phải chuẩn bị tùy tiền rồi. Thiếp mời ta còn gửi một phần cho thi huynh nữa đấy. Tiêu Cao Dương cười, ngươi đây là ép hắn ở nơi xa cũng phải gửi quà cưới. Không cần quà cũng được, chỉ cần hắn ở địa phương đó mua đồ gửi về cũng được. Đỗ Ninh cười ha hả, không thể vì thi huynh ở xa mà miễn lễ vật. Tóm lại, ta nhất định phải nhận. Trịnh Sơn từ nghe vậy cũng cười theo. Đỗ Ninh tính tình hoạt bát, viết thư bảo Thi Huyền gửi lễ, Thi Huyền nhất định sẽ thấy thân thiết. Trịnh Sơn từ xử lý xong công vụ ở hộ bộ, liền trở về phủ. Ngô Lan Ý đi xã giao, tối mới về. Ngụy Phu Lang mời thiếu gia đi ngắm hoa, còn giữ lại dùng cơm tối ở Ngụy phủ. Tiểu công tử đi cùng lão gia và Phu Lang, lão gia bảo ngài cùng đến dự tiệc. Đặng Tuyết nói, hảo, ta đi thất xiêm y trước. Trịnh Sơn từ thay y phục rồi đến Trịnh phủ. Lúc trước hắn cùng Ngô Lan Ý được cáo mệnh, Trịnh Phu Lang cũng nhờ đó được cáo mệnh, trong lòng vô cùng hân hoan. Một người từ sơn thôn nhỏ bé mà có thể có ngày hôm nay, toàn là nhờ sơn từ, sao có thể không vui mừng. Được cáo mệnh, lại có người gửi thiếp mời, muốn thỉnh đến phủ dự tiệc, hắn đều từ chối. Hắn biết rõ thân phận mình thế nào, không nên gần gũi với tầng lớp ấy quá nhiều. Chỉ cần sống cuộc sống của mình cho tốt là được. Trịnh Phu Lang đang bóc quýt cho Tiểu Bình An ăn. Trịnh Đồng Sơ ngồi một bên bóc đậu phộng. Tiểu Bình An cũng bắt chước lột theo. Trịnh Phu Lang đốt quýt cho Tiểu Bình An, còn đưa một múi khác cho Trịnh Đồng Sơ. Hai đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ, khiến Trịnh Phu Lang nhìn mà lòng đầy yêu mến. Gần đây Lâm Ca Nhi lại sinh thêm một bé trai cho Trịnh gia, cuộc sống càng thêm nhiều hy vọng. Trịnh Phủ ở trước mặt con cháu cũng không hút thuốc lào nữa. Hai đứa nhỏ vốn ghét mùi thuốc lá, thường hay kêu ra ra không được hút. Sơn Từ đến rồi à, ngồi xuống nghỉ chút, hai cha con cứ ở lại đây dùng bữa tối đi. Trong nhà không có gì sơn chân hải vị, chỉ là cơm rau đạm bạc, ngươi đừng chê. Trịnh Sơn Từ cười ngồi xuống, à cha nói gì vậy, ta thích nhất là cơm nhà. Thịt rang kiểu nông gia ăn ngon nhất, thêm một vỏ dưa muối ướp ớt cay nữa, ăn vào là nhớ mãi. Còn nhớ được mùi vị dưa muối năm xưa cơ à, yên tâm đi, năm nay làm nhiều lắm. Chờ muối xong, ta sẽ bảo người đem đến cho ngươi. Vậy phải cảm ơn a cha rồi. Lâm Ca Nhi đang tĩnh dưỡng trong phòng, Trịnh Sơn Thành buổi tối thì ở quán ăn dùng cơm. Dù không cần trụ quán đến cuối, hắn vẫn có trách nhiệm và tình cảm, trong lòng vẫn luôn để tâm. Ca ca, cho ngươi ăn. Tiểu Bình An bóc được hạt đậu phộng, ăn một hạt, rồi đưa hạt còn lại cho Trịnh Đồng Sơ. Trịnh Đồng Sơ vui vẻ nhận lấy, hai đứa trẻ thường xuyên qua lại, thân thiết như anh em ruột. Tính trẻ con hiếu động, bóc được vài hạt là đã bắt đầu chán. Trịnh Đồng Sơ liền rủ Tiểu Bình An cùng đi xem Lâm Ca Nhi và đệ đệ mới sinh. Tiểu Bình An lập tức đi theo vào nội viện, Lâm Ca Nhi đang nằm ở giường ở cữ, thấy hai đứa nhỏ chạy đến, liền nở nụ cười hiền hòa. Lâm Ca Nhi vừa mới bắt đầu ở cữ còn có thể nhàn nhã được đôi chút, ngồi đến nửa tháng thì bắt đầu không ngồi yên nổi, liền sai người hầu mang kim chỉ đến, tự tay thêu khăn cho Tiểu Nhi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ ấy đang ở độ tuổi hay CSN, C miếng, khăn này là để về sau lau giải. Tiểu tử gọi là Trịnh Tử Bình, giờ còn đang nằm trong xe nôi, ngủ say như cún con. Tiểu Bình An tò mò ghé đầu lại nhìn, đệ đệ thật nhỏ, hắn nói với giọng ngây thơ. Lâm Ca Nhi làm hai đứa nhỏ ngồi xuống thềm, y vốn đang buồn chán, giờ có người nói chuyện liền vui mừng, hớn hở trò chuyện cùng bọn nhỏ. Người với sơ ca ca lúc mới sinh ra cũng đều nhỏ như vậy, sau đó mới dần dần lớn lên. Tiểu Bình An tròn mắt khoa tay múa chân, cảm thấy thật khó tưởng tượng. Hắn không còn ký ức gì về việc mình từng nhỏ như thế. Trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh của mấy ngày gần đây, còn lại đều mơ mơ hồ hồ. Trịnh Đồng Sơ gật đầu, à cha nói đúng, chúng ta trước kia cũng như vậy, chờ trưởng thành rồi sẽ cao lớn như các trưởng bối. Tiểu Bình An vui mừng reo lên. Thật sao, vậy ta cũng có thể cao lên giống cha sao? Lâm Ca Nhi cười nói, các ngươi vẫn còn là tiểu hài tử, mỗi năm mỗi lớn. Các ngươi ngày càng cao, chúng ta lớn tuổi rồi thì đâu còn cao thêm được nữa. Tiểu Bình An nhảy nhót, lớp học chúng ta, người cao nhất là Ngụy Vân. Ta không đủ cao, nên phải ngồi hàng đầu. Trịnh Đồng Sơ nghe vậy, tò mò hỏi thêm về thư viện. Tiểu Bình An ở Trịnh gia không câu nể, nói nhiều chuyện thú vị trong học đường. Khiến Lâm Ca Nhi cùng Trịnh Đồng Sơ đều thấy vui vẻ. Ca ca là Ca Nhi, không thể cùng chúng ta đến thư viện học. Nhưng cũng có thể mời tiên sinh về dạy riêng cùng các Ca Nhi khác. Lâm Ca Nhi nói, ca ca ngươi có bạn tốt ở ngay bên cạnh nhà, chỉ là chưa thân với ngươi thôi. Sau này có thể đi cùng sơ chơi, không cần suốt ngày ở trong phòng buồn tẻ. Tiểu Bình An còn gật đầu nhanh hơn cả Trịnh Đồng Sơ. Ca ca cùng chúng ta chơi. Trong nhà còn có nhiều ca nhi ca nhi đệ đệ. Lâm Ca Nhi cười, như vậy cũng tốt, Trịnh Đồng Sơ cũng thích ra ngoài chơi. Cả ngày chỉ học với đọc sách cũng có lúc thấy phiền, giờ được a cha gật đầu, trong lòng như nở hoa. Hai đứa nhỏ xem đệ đệ xong, liền nắm tay rời khỏi. Trịnh Đồng Sơ ra cửa còn nheo mũi Tiểu Bình An một cái. Lần này đa tạ ngươi, ta thiếu ngươi một lần, sau này nếu có chuyện, ta cũng sẽ giúp ngươi yểm hộ. Tiểu Bình An mắt sáng rỡ, được, ta nhớ kỹ, hai tiểu hài tử, nhỏ mà lanh lợi. Trịnh Sơn Từ dùng bữa xong, liền cùng phụ thân dắt tay Tiểu Bình An rời Trịnh Phủ về nhà. Tiểu Bình An ngoan ngoãn nắm tay Trịnh Sơn Từ, cha, ta giờ đã lớn như vậy rồi, sao cha và a cha còn không cho ta thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội, hay là cho ta thêm ca ca tỷ tỷ cũng được. Trịnh Sơn Từ bị hỏi đến nghẹn lời, ngữ khí cũng trở nên cứng nhắc. Ca ca, tỷ tỷ thì không thể thêm được nữa. Ngươi chính là đại ca rồi. Tiểu Bình An buồn buồn nói. Tằng tổ phụ nói ta là tiểu bối sinh ra sớm nhất. Vậy tức là ta là đại ca của tất cả. Trịnh Sơn Từ bật cười. Chính là như tằng tổ phụ nói. Tiểu Bình An nghiêng đầu. Nhưng mà, ta vẫn muốn có đệ đệ muội muội. Hắn chớp đôi mắt, tung tăng đi bên cạnh Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ phải bước thật chậm để chờ chân ngắn của hắn. Nếu không một bước của hắn, Tiểu Bình An phải đi đến mấy bước. Áo choàng mỗi bước đều bị kéo ra, nhìn qua còn có phần buồn cười. Cha vốn chỉ dự định có một mình ngươi thôi, Trịnh Sơn Từ nói. Tiểu Bình An nghiêng đầu. Vì sao vậy? Gió đêm thổi qua bên người hai cha con. Trên đường không có lá rụng, hẳn là có người quét dọn rồi. Trịnh Sơn Từ nhẹ giọng. Khi ngươi sinh ra, a cha ngươi rất đau, đau đến kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lúc ngươi bị đau bụng, nhưng còn đau hơn nhiều, đau đến mức mồ hôi đầm đìa. Cha không nỡ để a cha ngươi chịu khổ như thế nữa. Tiểu Bình An nghe nói đau hơn cả đau bụng, vội đưa tay ôm bụng mình. Hắn từng bị đau bụng, vô cùng khó chịu, nghĩ đến sinh hài tử còn đau hơn nữa, hắn lắc đầu nguầy nguầy. A cha không cần đau nữa, ta có nhiều đệ đệ rồi, không có đệ đệ ta đi mượn đệ đệ chơi. Không có muội muội thì mượn muội muội chơi. Nghĩ đến đây, hắn lại vui vẻ trở lại. Kinh thành nhiều tiểu hài tử như vậy, Trịnh Sơn Từ nghe hắn nói chuyện tràn đầy tính trẻ con, trong lòng vừa buồn cười vừa ấm áp. Hắn cúi xuống bế bổng Tiểu Bình An lên, tiếp tục đi về nhà. Cha, con muốn ngồi trên vai ngươi. Tiểu Bình An lại nổi hứng. Thôi đi, Trịnh Sơn Từ không quay đầu, dứt khoát từ chối. Ngươi nặng rồi đấy, ngồi lên, vai ta sợ không chịu nổi. Phụ tử hai người vừa về đến nhà, Ngô Lan Ý vẫn chưa trở lại. Tiểu Bình An cùng Trịnh Sơn Từ đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Bình An cúi đầu nghịch ngón tay, nhỏ giọng nói. A cha chưa về, cha, ngươi chơi với ta đi, ta muốn ngủ cùng hai người. Trịnh Sơn Từ vừa mới từ chối cho Tiểu Bình An ngồi lên vai, lúc này cũng khó lòng cự tuyệt thêm, đành cắn răng đồng ý. Tiểu Bình An hớn hở chạy đi lấy áo ngủ của mình, lại ôm cả đống đồ chơi. Sau khi Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong thì đã thấy tiểu tử leo lên giường chờ sẵn. Trịnh Sơn Từ bất đắc dĩ lắc đầu, bồi Tiểu Bình An chơi một lát trò. Tướng quân cùng quân địch bị Trịnh tướng quân đánh bại xong, hắn liền thu hồi hai ngón tay làm binh sĩ của mình. Người ở trên giường chơi một lát, ta phải viết vài thứ. Được thôi, Tiểu Bình An giơ hai ngón tay thắng lợi, vẻ mặt đắc ý, hai ngón tay của hắn đánh bại tướng quân của Trịnh Sơn Từ, oai phong không kể xiết. Trịnh Sơn Từ đang luyện chữ thì Ngô Lan Ý từ bên ngoài trở về. Bên ngoài đang có mưa, may mà trên đường ghé qua Bùi phủ, ta vừa ra cửa đã được người ta đưa dù. Ngô Lan Ý vào nhà xê, ởi áo choàng, ngồi xuống uống trà nóng. A cha, Tiểu Bình An gọi to. Ngô Lan Ý chỉ mới trông thấy Trịnh Sơn Từ, đột nhiên nghe thấy giọng con liền giật mình. Vào nội thất thấy nhi tử đã nằm trên giường, hắn bật cười. Hôm nay Trịnh công tử cũng chịu ngủ cùng chúng ta rồi sao? Tiểu Bình An hất cằm. Hôm nay đại bảo bảo cho hai ngươi cùng ngủ một chỗ. Ngô Lan cười đến không dừng lại được. Thế thì cứ theo lời ngươi. Hắn ra ngoài một chuyến, lúc về liền bảo Trịnh Sơn Từ thu dọn chỗ nằm, rồi kể. Ngụy Phu Lang không nói gì nhiều, chỉ nhắc năm nay vụ mùa thất bát, nhiều bá tánh lưu lạc đầu đường. Người thức thời đều quyên góp chút bạc, ta cũng góp 200 lượng, nói gì mà không có yến tiệc nào vô duyên vô cớ, đều có nam nhân các ngươi phía sau chống đỡ. Ngụy Phu Lang nghe lời Ngụy thủ phủ, ta đây cũng phải nghe lời ngươi. Nói đến đây, hắn trừng mắt liếc Trịnh Sơn Từ một cái. Trịnh Sơn Từ xua tay, chuyện gì mà không phải ta nghe lời ngươi, ngươi là cáo mệnh Phu Lang, ta nào dám dối gạt. Ngô Lan Ý trong lòng phơi phới, theo ta thấy, sau này những việc ấy cứ giao cho chúng ta lo. Có điều ta dậy sớm không nổi, nhiều lắm đi xã giao thay ngươi. Gặp món gì ngon, chuyện gì vui, đương nhiên là ta thay mặt ngươi hưởng. Trịnh Sơn Từ bật cười, nghe thì việc gì cũng là ta làm, ngươi chỉ lo hưởng thụ. Ngô Lan Ý hạ giọng, ngươi từng đến Nam Phong quán, ta cũng muốn đi xem. Chỗ đó có gì đáng đi, cũng chỉ là một sân khấu, có người ca múa, nhạc sư gảy đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng rình bạc hoặc không muốn bị phát hiện thì vào ghế lô, gọi mấy người ra bồi chuyện. Trịnh Sơn Từ sợ hắn thực sự nổi hứng, đành giảng giải qua loa. Ngô Lan Ý nheo mắt, có người nào mặt mũi dễ nhìn không? Trịnh Sơn Từ dứt khoát lắc đầu, ta chưa từng thấy mặt ai, ta vừa vào, hoàn họ thấy ta không thích liền cho lui hết. Ta vào đó cũng chỉ vì công vụ. Ngô Lan Ý gật đầu thỏa mãn. Trịnh Sơn Từ trong lòng âm thầm lau mồ hôi. Chuyện đã qua lâu, Vậy mà giờ Lan Ý còn nhớ ra gạn hỏi. Ba người ngủ chung một giường, Tiểu Bình An cứ nhất quyết chen vào giữa. Trịnh Sơn Từ chẳng biết nói gì, chỉ đành thổi tắt nến, cùng nhau nằm xuống. Tiểu Bình An ngáp một cái, nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ cùng Tiểu Bình An rời giường, một người lên chiều, một người đến học đường. Còn lại một người vẫn quấn chăn ngủ tiếp, hai cha con mỗi người một hướng. Trịnh Sơn Từ đứng trên kim loan điện, tầm nhìn trước mặt bỗng trở nên trống trải. Thân là quan tam phẩm, phía trước hắn chỉ có Mai Thượng Thư, còn lại đều đứng sau. Hắn có thể nhìn Võ Minh Đế rất rõ ràng. Chiều chưa bắt đầu, quan viên ai nấy đứng tại chỗ nhỏ giọng bàn tán. Mai Thượng Thư ghé tai hỏi nhỏ. Người đã trình tấu chương lên nội các rồi chứ? Đã trình, Mai Thượng Thư gật đầu, đoán hôm nay có thể sẽ có hồi âm. Võ Minh Đế ngồi trên long ỷ, vài thần tử theo lệ cất lời báo cáo vài chuyện lặt vặt. Ngụy Thủ Phụ lại đưa ra việc quan trọng. Bệ hạ, ở các châu phủ gần đây án kiện tăng đột biến. Thần xem xét thì phát hiện, phần lớn đều là tá điền sát địa chủ. Sự việc có chiều hướng lan rộng. Võ Minh Đế gật đầu, Trư Khanh thấy nên xử trí ra sao? Một người đáp, cần tăng cường ràng buộc những kẻ ấy, nếu không sau này ai ai cũng thấy bất an, phủ thành quản lý càng khó khăn. Với địa chủ và hương thân, có thể cấp thêm thủ đoạn phòng thân, để tránh tá điền tạo phản. Tá điền vốn ăn nhờ ở đậu, địa chủ cho ăn mới có cái mà sống, giờ lại trở mặt, còn coi rẻ cả hình luật triều đình. Không gian đe, sau này khó lường. Cần phải nghiêm trị để cảnh tỉnh, kẻ khác đồng loạt gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, không trị nghiêm, triều đình còn mặt mũi gì nữa. Bùi Thị Lang lại nói, thần cho rằng nên hỏi rõ vì sao tá điền ra tay với địa chủ, có lý do rồi mới có thể trị đúng bệnh. Một vị quan bật dậy, các người lễ bộ người nào cũng thích lắm lễ tiết, làm thế thì không lỡ việc sao. Bùi Thị Lang bị nói chặn, trong lòng dâng lên giận dữ. Người lễ bộ không chịu nhìn. Trong điện náo loạn, Trịnh Sơn từ trái tai phải tai đều bị ong ong, không nghe rõ một câu. Cho đến khi Võ Minh Đế tức giận, so kim loan điện với chợ búa, các quan mới chịu yên. Nháo nửa ngày mà không ai nói vào đúng chỗ, mọi người vội thu liễm thần sắc. Trẫm hôm qua nhận được một đạo tấu chương đề xuất đo đạc thổ địa. Trẫm thấy đây là một biện pháp khả thi, mỗi năm hộ bộ thu thuế đều giảm, tiếp tục thế này quốc khố ắt hụt. Về việc tá điền giết địa chủ, hình bộ thượng thư, người nói rõ duyên cớ. Hình bộ thượng thư lên tiếng, địa chủ có tới 100 tá điền, đất là của họ, tá điền chỉ thuê để canh tác. Địa chủ trốn thuế, lương thực thu được ngoài phần ăn đều bị thu sạch. Tá điền dù bệnh hay mang thai cũng phải làm 8 canh giờ mỗi ngày. Không đủ liền bị đòn, vợ con họ nếu bị quản sự để mắt tới, quản sự có thể tự tiện vào nhà ngủ lại. Cuộc sống dồn ép khiến họ uất ức mà giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là một vụ, trong mấy năm qua, hình bộ nhận tới hơn 200 vụ tương tự, phần lớn do bị bức bách quá mức. Lúc thiên tai, bá tánh bị ép bán đất rẻ, qua nạn rồi, không còn ruộng, đành làm tá điền. Theo thống kê, sau thiên tai, tỷ lệ tử vong của tá điền lại tăng vọt. Hình bộ thượng thư lui xuống, Mai thượng thư bước ra. Căn cứ thống kê điển sách các năm, đúng là có nhiều thửa ruộng bỗng dưng biến mất, hoặc chuyển tên chóng vánh. Nhiều dân đen bị chuyển thành nô tịch, so sánh sổ sách cũ và thuế thực nộp, rõ ràng không khớp. Trừ khi ruộng đất biến động cực lớn, bằng không không thể như vậy. Dù ruộng chuyển tay, tổng số phải không đổi. Võ Minh Đế không ngờ Mai Thượng Thư cũng lên tiếng, trong lòng liền có thêm vài phần xem trọng. Trẫm đồng ý, đại yến khai quốc đến nay. Đất đều do quan phủ phân phối. Tính ra cũng đã hơn 200 năm. Nay đất rốt cuộc còn bao nhiêu, trẫm cũng không nhớ nổi. Truyền lệnh cho tất cả châu phủ, huyện thành, hương trấn cùng đo đạc lại đất đai, hộ bộ tổng hợp làm sổ. Ngụy Thủ Phụ là người đầu tiên tỏ thái độ đồng tình. Theo sau là các quan đồng loạt gật đầu, dù trong bụng đầy toan tính. Ai cũng nhìn ra, Ngụy Thủ Phụ rõ ràng đã thông đồng với bệ hạ. Lại thêm hai vị thượng thư đứng ra, đế vương lại đang thuận tâm, ai còn dám phản đối thì chỉ rước họa. Chỉ cần ngầm ngăn trở, khiến hoàng đế thấy khó làm, tự nhiên sẽ lui bước. Võ Minh Đế điểm danh, việc đo đạc này, do nội các chủ trì, Trịnh Ái Khanh hỗ trợ. Dù sao cũng là Khanh khởi xướng, nếu hoàn thành, nội các cùng Trịnh Ái Khanh đều là công thần. Trịnh Sơn từ không do dự, sảng khoái đáp lời. Việc này do hắn đề ra, nếu chùn chân rút lui, chính hắn cũng khinh mình. Cách chương.